ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Tổng sẽ không khi cùng chỉ đi. Tiếp tục đi xuống xem. Hình ảnh lửa đỏ sừng hươu trạng san hô cũng rất quen thuộc, cái này ốc biển. Còn có cái này thật lớn hải trai. Tựa hồ đêm qua gặp qua hình ảnh Trọng Điệp, đương nhiên. Tối hôm qua gặp qua địa phương hiển nhiên điệu bộ chung muốn hoang vắng mấy lần. Tỉ như hình ảnh tiểu ngư, con cua còn có mặt khác thủy thảo. Tối hôm qua nhìn thấy trong thế giới liền không có, này bức họa hình ảnh chung quy hữu hạn. Hắn đem đồ vật phóng hảo, lại đi mở ra một cái khác cái dương. Trùng hợp đây cũng là trang chính mình tư hữu vật phẩm đồ vật. Trong dương trang chính là một ít tiểu học thư tịch còn có một ít sách bài tập cùng nhi đồng sách. Báo, Lâm Trạch ở bên trong tìm kiếm một trận, rút ra một quyển họa bộ. Đây là thập phần bình thường tiểu học sinh họa bộ. Trang giấy rất mỏng, họa bộ bìa mặt thượng viết. Năm nhất, một, ban, Lâm Trạch chính mình họa bộ. Hắn có chút tò mò mà mở ra, họa bộ đã dùng quá. Mặt trên họa không ít đồ án. Tranh vẽ giao diện thượng đều bị màu đỏ bút bi đánh thượng điểm. Đại khái là đối với hài tử tới nói, hắn họa kỹ cũng không tệ lắm. Lão sư thực nể tình, đánh điểm đều ở 90 phân trở lên, đại khái là tuổi còn nhỏ. Họa đồ vật cũng rải rác, có đôi khi là vỏ sò, có đôi khi là tiểu ngư, có đôi khi là ốc biển. Này đó đơn cái vật phẩm, có chút còn không biết là cái gì, hắn lại phiên mặt khác họa bộ. Này một quyển là năm hai tác phẩm. Lúc này họa tác đã tiếp cận đoạt giải kia bức họa, này bổn họa bộ chung hình ảnh tương đối tới nói. Càng vì hoàn chỉnh, ở ngay lúc này, cá voi đã trở thành hình ảnh khách quen, tỉ như. Tiểu nam hài cùng cá voi cùng nhau chơi tiếp cầu trò chơi, hoặc là cùng cá voi ở chơi nhảy cao trò. Chơi, còn có hình ảnh là dùng túi lưới ở chảo cá, có chút hình ảnh không phù hợp hiện thực. Tỉ như đại hồ điệp cùng cá voi đồng thời xuất hiện ở một cái hình ảnh, còn có màu đen tiểu lão thử. Trộm đi hài tử trong tay dưa hấu. Hài tử cùng cá voi cùng nhau truy ở màu đen lão thử phía sau, Lâm Trạch thật là có chút nhớ không? Nổi chính mình trước kia họa quá như vậy tranh vẽ. Khi còn nhỏ ký ức nói vậy mọi người đều giống nhau. Có thể nhớ kỹ chỉ có rất nhỏ một bộ phận. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình không nhớ rõ rất nhiều chuyện có cái gì kỳ quái, Lâm Trạch thu. Thập một đống đồ vật, tính toán trong chốc lát dọn về trong nhà. Lão phòng tuy rằng còn tính rắn chắc, nhưng chung quy là nhà ngói. Nếu gặp được nghiêm trọng bão cuồng phong, nhà ngói mái ngói vô cùng có khả năng sẽ bị ném đi. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có mưa dột trạng huống phát sinh, Quân Ngạn ngủ mấy cái giờ sau từ trên giường bò lên, đi vào trong viện đang định uy uy Lâm Trạch bắt được kia chỉ ô thử. Lại phát hiện bên trong đã rỗng tuếch, ngỗng trắng thanh long trải qua thượng một lần sự kiện sau. Không còn có mất trộm quá, Quân Ngạn cũng lười đến nhiều để ý tới, ngươi làm gì đâu. Lý Dương xuống lầu liền nhìn đến Quân Ngạn trong tay cầm cái khối thanh long cũng không ăn, Quân Ngạn gõ gõ trang ô thử lồng sắt, nơi này nguyên bản có chỉ ô thử. Lâm Trạch dưỡng, nhưng là hiện tại giống như ném, ô thử. Ô thử xuất hiện ở chỗ này đảo cũng không kỳ quái. Bất quá liền như vậy cái lão thử bắt giữ lung, sao có thể quan được ô thử. Lý Dương chỉ cảm thấy có chút khôi hài, Quân Ngạn mắt lé liếc hắn một cái, Lý Dương nháy mắt truyền. Biến lời nói phong, này sáng nay vớt, nếu không chúng ta ở phụ cận tìm xem, không chuẩn còn có thể tìm được tung tích, Quân Ngạn nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, không biết, này có cái gì không biết, lần trước uy thực thời điểm nếu là còn ở, không phải có thể đem mất đi thời gian phạm vi ngắn lại sao? Lý Dương lúc này mới nhớ tới cái gì? Bất quá ta đều tới chỗ này mấy ngày rồi, cũng không gặp ngươi uy quá ô thử a. Lời này càng nói càng không thích hợp, đảo mắt xem Quân Ngạn thời điểm, sắc mặt của hắn đã không quá đẹp, không sai. Lâm Trạch dặn dò quá làm hắn hỗ trợ uy chuột, ngay từ đầu còn uy quá vài lần, sau lại Lý Dương lại đây sau hắn liền đã quên. Như vậy bắt chuột lung muốn quan trụ ô thử có chút khó khăn. Phía trước kia chỉ ô thử đại khái là xem ở đồ ăn phân thượng. miễn cưỡng giữ lại. Quân Ngạn quên cho ăn. Ô Thử nhưng không phải thuận thế chạy sao, Ô Thử chạy. Quân Ngạn cũng không có gì biện pháp. Liền nghĩ đợi chút muốn như thế nào cùng Lâm Trạch công đạo, trong chốc lát ngươi nhớ rõ cùng ta. Đối hảo khẩu cung, hắn nếu là hỏi tới, ngươi liền nói tối hôm qua thời điểm còn thấy. Sáng nay đi uy thực thời điểm không thấy. Quân Ngạn vẫn luôn ở Lý Dương trước mặt nhắc mãi chuyện này, rồi sau đó lại nói. Ngươi có rảnh liền đi ra ngoài nhìn xem. Nếu là gặp được Ô Thử liền hỗ trợ chảo một con trở về. Lý Dương nghe thế sao vô cớ gây rối yêu cầu. Khó có thể tin mà trợn to mắt. Không phải ta nói. Tối hôm qua dị thường ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Lúc này ngươi không nghĩ hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào? Cứ nhiên còn làm ta đi bắt Ô Thử. Ô Thử có cái gì hảo chảo? Quân Ngạn dương mắt nhàn nhạt nói. Ta làm ngươi giúp ta tra tư liệu ngươi lại cùng ta nói là cơ mật. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Lý Dương ngoan ngoãn câm miệng. Chuyện này cũng trách không được hắn. Nguyên bản hắn đều đã tìm được rồi một ít tương quan nội dung. Nhưng người lãnh đạo trực tiếp lại lấy Quân Ngạn tạm thời không về bộ môn quản khống. Không thể lộ ra tin tức vì từ. Đem tương quan tư liệu cấp khấu hạ, Lý Dương nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy nín thở. Ta xem kia lão Đông Tây chính là không nghĩ ngươi chữa khỏi thân thể. Cố ý kéo dài không cho ngươi tìm được đồ vật. Hắn tâm tình cũng có chút bực bội. Lấy ra yên bậc lửa hút thượng một ngụm, Quân Ngạn cười lạnh. Hắn tốt nhất có bản lĩnh đem đồ vật đều tăng hảo. Bằng không ta khôi phục. Đã có thể thật không hắn cái gì ngày lành qua, hoặc là hút một ngụm, làm phiền não toàn tiêu. Lý Dương đem yên đưa tới Quân Ngạn trước mặt, Quân Ngạn ngăn. Giới, Lý Dương thu hảo yên. Lúc này mới nói, tương quan tư liệu ta không có. Bất quá Lâm Trạch mấy năm nay tư liệu ta trong tay còn có một ít, người muốn hay không nhìn. Xem, người này không phải vô nghĩa sao. Có tư liệu ngươi còn không nói sớm. Quân Ngạn đứng lên đi vào phòng. Lấy ra tới làm ta nhìn xem, Lý Dương đi theo đi vào, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 15 tháng 11 năm 2020-18, 2:30-2020 đến 11:18-20:58-2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quả táo 10 bình, Lilian 2 bình, Đam FLA 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 18 Lý Dương ở trên người không mang cái gì tư liệu. Chỉ là ở di động tồn điểm văn tự tin tức, hai cái đại nam nhân ghé vào cùng nhau nhìn chằm chằm cái. Nhỏ nhỏ màn hình xem văn tự tư liệu, Lâm Trạch nhân sinh quỹ đạo thượng không có gì vấn đề. Từ nhỏ ở hội họa phương diện có rất cao thiên phú. Còn từng lấy quá khen. Này đó không nói ngươi đều đã biết. Bất quá 15 tuổi thời điểm. Lý Dương nói tới đây. Giọng nói tạm dừng một chút, chú Kình Loan đã từng tao ngộ quá ám linh tập kích. Cha mẹ đều tại đây chàng ngoài ý muốn chung tử vong. Lâm Trạch cùng năm rời đi chú Kình Loan, hắn biết cha mẹ tử vong nguyên nhân sao? Quân Ngạn ở phía trước là xem qua Lâm Trạch tư liệu. Nhưng kia một phần tư liệu là mặt hướng người thường mặt ngoài tư liệu. Phần tư liệu tuy rằng càng sâu trình tự một ít. Nhưng cũng không sâu đến nơi đó đi, Lý Dương lắc đầu. Hẳn là không biết đi. Tư liệu thượng đánh dấu hắn chỉ là cái người thường. Hơn nữa vẫn luôn cho rằng chính mình cha mẹ là bình thường tai nạn xe cộ tử vong, Quân Ngạn trầm. Mặc trong chốc lát, người này tư liệu nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Lý Dương đã có thể có chút không phục. Này có tổng so không có hảo đi. Mặt khác tư liệu kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hắn nguyên bản chính là cái người thường người. Ai sẽ chú ý hắn a? Người thường. Người cảm thấy hắn là người thường. Quân Ngạn trong giọng nói đều là đối hắn phán đoán nghi ngờ. Hẳn là đi. Lý Dương nhìn chằm chằm Quân Ngạn ánh mắt càng ngày càng chột dạ. Ngươi sợ là đã quên ta vì cái gì sẽ đến nơi này. Quân Ngạn lười đến phản ứng hắn. Ngược lại tiếp tục lật xem Lý Dương di động tư liệu, Lâm Trạch dọn một cái dương vào cửa thời điểm. Nhìn đến liền này như vậy một bức ấm áp lãng mạn cảnh tượng, hai cái đại nam nhân đầu dựa gần đầu. Tư thái thân mật mà xem cùng bộ di động, ở nhận thấy được tiếng vang sau. Lại thập phần ăn ý mà đồng thời ngẩng đầu, sáu mục tương đối. Lâm Trạch có chút xấu hổ. Quấy giày, hắn đem cái dương phóng tới cạnh cửa sau đóng cửa lại, Quân Ngạn nhất thời không có phản. Ứng lại đây, ngẩn ra trong chốc lát mới nói. Hắn vừa rồi có ý tứ gì? Lý Dương liền càng không rõ. Ta như thế nào biết, Lâm Trạch tự nhận là đã cho hai người cũng đủ tư nhân không gian. Cũng không tính toán lúc này đi vào. Ngược lại đi chuồng gà. Hắn muốn nhìn trong nhà ngỗng trắng thế nào, ngỗng trắng túp lều phụ cận còn trang mấy cái bắt chuột. Lung, đại đa số bắt chuột lung rỗng tuếch. Chỉ có một bắt chuột lung đóng cửa lại. Trang một con đang ở gặm thanh long ô thử, Lâm Trạch đi nhanh tiến lên. Xách lên bắt chuột lung vừa thấy. Cười nói, lại một cái ăn vụng tiểu tặc. Vừa lúc, quay đầu lại cho ngươi cái bạn nhi. Hắn không quên trong nhà còn có một con lớn lên giống nhau như đúc ô thử, hay chỉ vừa lúc có đôi có cặp sách theo ô thử bắt chuột lung trở về đi. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mở cửa đi vào, Quân Ngạn cùng Lý Dương đã trở về phòng. Lâm Trạch đi đến ban đầu trang có bắt chuột lung địa phương. Lại phát hiện bắt chuột lung rỗng tuếch, Lâm Trạch trước tiên liền muốn đi dò hỏi Quân Ngạn đi đến cửa phòng. Hắn vẫn là do dự một chút, thầm nghĩ, ban ngày ban mặt không đến mức đang làm cái gì không phù hợp với trẻ em sự tình đi. Cuối cùng hắn vẫn là gõ gõ môn, Quân Ngạn mở cửa. Lâm Trạch hướng kẹt cửa nhìn nhìn, bên trong không có những người khác, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta chính là muốn hỏi một chút. Phía trước bắt chuột lung ô thử đi đâu? Lâm Trạch trong tay còn xách theo vừa rồi từ bên ngoài lấy về tới ô thử, Quân Ngạn mới vừa bị hỏi. Chuyện thời điểm còn thập phần chột dạ, né tránh ánh mắt xuống phía dưới khi thấy được trong tay hắn ô thử. Ngữ khí thay đổi tự nhiên nói, không phải ở ngươi trên tay sao? Lâm Trạch nghe vậy, nói, chính là, đây là ta ở chuồng gà nơi đó nhìn đến. Ta còn tưởng rằng là một khác chỉ đâu, Quân Ngạn tân hạ khoan khoái không ít. Giải thích nói, này chỉ ô thử tương đối đặc biệt. Hắn đôi mắt là màu xanh lục. Bình thường ô thử đôi mắt là màu đỏ. Ta chỉ là đem nó phóng tới bên ngoài hít thở không khí mà thôi, Quân Ngạn cũng không nghĩ tới. Này chỉ chạy ra đi ô thử, cư nhiên lại chạy trở về. Hắn đại khái suy đoán ra thấp A lấy khả năng. Đại khái là ô thử từ bắt chuột lung lưu sau khi ra ngoài. Lại bị chuồng gà bên kia bắt chuột lung đồ ăn hấp dẫn. Tức khắc có loại trời cũng giúp ta may mắn cảm, ta còn tưởng rằng lại nhiều một con đâu. Lâm Trạch có chút thất vọng rời đi, nguyên bản còn nghĩ nếu có hai chỉ ô thử. Có đôi có cặp dưỡng cũng không cô đơn. Không nghĩ tới cư nhiên là cùng chỉ, hắn lại lục tục hồi nhà cũ dọn mấy cái dương. Đôi ở phòng trống, một ngày thời gian liền ở hắn sửa sang lại vật phẩm thời gian đi qua, vào lúc ban đêm. Lâm Trạch có chút chờ mong mà nghĩ đêm nay cá voi có thể hay không lại đến tìm hắn. Đáng tiếc qua 12 giờ đều không có nghe được cá voi tiếng kêu. Nghĩ thầm hôm nay cá voi đại khái sẽ không tới tìm chính mình, nhắm mắt lại ngủ hạ sau. Lâm Trạch lại lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Trong mộng hình ảnh rải rác. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, cảnh trong mơ nội dung đã còn thừa không có mấy, hắn ẩn ẩn nhớ rõ một ít logic tương đối rõ ràng. Hình ảnh, trong mộng, chính mình thân hình như là rút nhỏ rất nhiều. Điểm này từ thị giác cao thấp thượng có thể cảm giác ra tới, cái thứ nhất hình ảnh là hắn đứng ở chú. Kình Loan bờ biển bên cạnh, nghe được rất nhiều cá voi tiếng kêu. Trong đó có một đạo thanh âm thực nhược. Nó tiếng kêu không chiếm được mặt khác đồng bạn đáp lại, sau đó trong mộng chính mình cảm giác được tò mò, đối với mặt biển kêu ra thanh âm, ngay sau đó cá voi đàn thanh âm càng ngày càng xa, một đầu nho nhỏ cá voi lại chiều Lâm Trạch nơi phương hướng bơi lại đây. Nó thanh âm mỏng manh, lại không ngừng đáp lại Lâm Trạch tiếng kêu, mặt sau nội dung mơ hồ rất nhiều. Tiếp theo cảnh tượng đã xảy ra một ít biến hóa. Lâm Trạch ghé vào cá voi trên lưng. Bọn họ tiến vào đáy biển. Trong mộng cảm giác thực thật là hơi mang vài phần lạnh lẽo nước biển kề sát ở chính mình trên người. Bọn họ đi tới một cái đáy biển trong thế giới. Nơi này cảnh sắc như là cùng chính mình họa bộ chung tranh vẽ thế giới trọng điệp. Có vỏ sò ốc biển, còn có bơi qua bơi lại tiểu ngư. Thậm chí còn có một ít lâm trạch chưa từng có gặp qua kỳ quái sinh vật ở đáy biển. Hắn thấy được có một cái kỳ quái sinh vật, có điểm như là con khỉ. Tóm lại hẳn là bộ linh trưởng sinh vật. Bởi vì nó trường một đôi tay, nó sở trường ôm một cái biển rộng ốc vỏ rỗng. Không xong trầm ổn mà đi vào màu đỏ sừng hươu hình dạng san hô bên cạnh. San hô cố lấy một cái sưng bao. Sau đó ra bên ngoài phun ra một ít chất lỏng, ở này đó chất lỏng phun ra nháy mắt. Nó lập tức ôm ốc biển đón đi lên. Chất lỏng tất cả rơi vào ốc biển xác tiếp xong một lần. Nó mục tiêu liền thay đổi tới rồi một cái khác san hô thượng. Chờ chất lỏng đem ốc biển không gian chứa đầy sau. Lại xuất hiện nó mặt khác đồng loại tới cướp đoạt ốc biển xác. Hai chỉ sinh vật ngươi một ngụm ta một ngụm. Thay phiên đem ốc biển chất lỏng uống xong rồi. Hết chương.